Cao thủ tu chân, chương 278, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phù Thần cười mấy tiếng quái dị, sau đó hai ngón tay dùng kim từng hoa văn màu vàng khó hiểu bỗng hiện ra trên lòng bàn tay ông ta, hơi thở tà ác tràn ngập khắp nơi. Tiếu Văn Nguyệt bị cướp mất lý trí, vào giờ phút cuối cùng của sinh mệnh. Bố, mẹ, Giai Lệ, Tinh Tinh, tạm biệt. Còn cả Diệp Thiên, toàn thân cô ta bị trói, không thể nhúc nhích, cô ta đã rơi vào tuyệt vọng, mất đi sức phản kháng, trước mắt tối sầm, lại hôn mê bất tỉnh. Theo dõi chương mới nhất tại nhaiho.com nhé, trong mắt Hắc Vô Thần hiện rõ vẻ tham lam, đây là bước cuối cùng trên con đường kéo dài tuổi thọ của ông ta. Chỉ cần lấy được hồn phách trí dương của Tiếu Văn Nguyệt, ông ta sẽ có thể kéo dài tuổi thọ, làm mưa làm gió hơn 10 năm nữa. Nếu có được thời gian hơn 10 năm này, ông ta có thể nghiên cứu thuật cấm Mao Sơn kỹ càng hơn, đạt được sức mạnh to lớn. Sau đó không bao lâu, ông ta sẽ trở thành cao thủ cấp bậc chí tôn võ thuật, có thể tùy ý chém giết, nói không chừng vị trí tứ tuyệt, sau này cũng sẽ là của ông ta. Nghĩ đến đây, ánh mắt ông ta trở nên lạnh lùng, sử dụng kim bạc định đâm vào giữa chân mày Tiếu Văn Nguyệt. Cây kim này mà đâm vào, một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân sẽ mất mạng. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Hắc Vô Thần đột nhiên cảnh giác, theo đó là một tiếng động cực lớn vang lẽn, vách tường ở một bẽn nổ tung. Một bóng người lao nhanh như điện từ trong đó ra, mang theo trận gió xoáy cực mạnh. Vô số vụn đá cuốn bay lên, đập về phía Hắc Vô Thần. Ồ, Hắc Vô Thần thầm kinh hãi, lùi về sau mấy bước, truyền nội kình vào lòng bàn tay, liên tục vung tay ra trước mặt, cuối cùng chặn được những tảng đá vụn bay đến. Nhưng số đá vụn này có lực cực mạnh, giống như búa nặng đập xuống. Mỗi lần ông ta chặn một hòn đá đều có thể cảm giác được nội tạng chấn động, khí huyết sôi trào. Ông ta lùi ra xa 10 trượng, đến khi đụng vào vách tường mới dừng lại. Lúc ông ta quay đầu lại, bên cạnh Tiếu Văn Nguyệt đã xuất hiện một thiếu niên vô cùng tuấn tú, ánh mắt thờ ơ, tà ma ngoại đạo cũng dám hại người trên địa bàn của tôi. Cuối cùng Diệp Thiên cũng đã đến. Là ai? Trong lòng Hắc Vô Thần đã dấy lên vẻ kinh ngạc. Ông ta gây án khắp nơi ở tỉnh Xuyên, giết mấy người liên tiếp, lần này từ thành môn trở lại Lư Thành, ngẫm thấy không để lại bất kỳ dấu vết gì. Đọc truyện nhanh nhất tại nhaiho.com, với tu vi và bản lĩnh của ông ta, có ai lại có thể tìm được ông ta chứ? Nhưng hôm nay, lại thực sự có người tìm đến tận nơi, không chỉ vậy, người đến lần này lại là một vị cao thủ võ thuật, chỉ dùng mồi lực dư thừa của các viên đá vụn đã có thể đánh cho ông ta lùi lại. Điều khiến ông ta khó tin nhất đó là người đánh lùi ông ta lại là một thiếu niên chỉ 17-18 tuổi. Con đường võ thuật dễ trước khó sau, có thể là khi bước chân vào võ thuật tu luyện nội lực không quá khó khăn, nhưng muốn trở thành cao thủ thực thụ, có thành tựu, vậy thì phải tu luyện khổ cực ngày này qua tháng nọ, thứ cần lúc này chính là thời gian. Những cao thủ ở đỉnh cao thực sự đa phần đều là những nhân vật ngoài 40 tuổi, cho dù là người có thiên phú vô song như Diệp Vân Long cũng phải ở ẩn mười mấy năm mới có thể tỏa sáng. Còn cậu thiếu niên trước mặt đầy, thực sự còn quá trẻ. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng nhìn về phía Hắc Vô Thần, như thể đang nhìn một thi thể vậy, không mang theo chút biếu cảm nào. Cách chương.